Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 62, Vignette đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt, chúng ta lại gặp mặt, Amakawa Yuto đồng học. Raphael lúc này, nhưng là nhìn về phía Yuto, tiếp đó vừa cười vừa nói. Lần trước chưa kịp giới thiệu ta là Raphael Suotsiraha, cũng giống như Gabriel, là một thiên sứ. Ta cảm thấy ngươi càng thêm giống ác ma. Hân hạnh được biết ngươi, Siraha đồng học. Yuto gặp Raphael hướng về chính mình chào hỏi sau đó, cũng liền vội vàng chào hỏi đứng lên, không có hô đối phương Raphael, dù sao hai người bọn họ ở giữa cũng không quen thuộc. Yuto đồng học quá khách khí, cứ gọi ta là Rafi hoặc Raphael cũng được. Raphael mặt đầy ý cười nói, tốt à Raphael, ngươi cũng gọi ta bằng tên là được. Chúng ta quan hệ lúc nào tốt như vậy? Đều gọi ta Yuto, chúng ta mới là ngày đầu tiên gặp mặt a. Yuto nghe đối phương đối với mình xưng hô, không khỏi nội tâm chửi bậy đạo, chuyện ra khác thường tất có yêu. Đương nhiên nếu như đổi lại là người khác mà nói sẽ dễ dàng bị thu lấy hào cảm bởi dạng này xinh đẹp lại thân thiện mỹ thiếu nữ. Tất cả mọi người đều Gabriel bằng hữu, cũng là ta bằng hữu, cho nên không cần khách khí. Raphael nhìn mọi người mỉm cười rực rỡ nói. Raphael cười rất là rực rỡ, nhưng mà đối phương càng là rực rỡ, Yuto trong lòng lại càng là không nắm chắc. Mặc dù hắn căn bản là không có làm chuyện gì, nhưng mà đối phương vô duyên vô cớ đối với hắn như vậy cười rực rỡ như vậy, trong lòng của hắn thật sự không nắm chắc. Ai không thấy Satanichia liền bị đối phương cho hố đã biến thành bộ dáng này đi. Raphael đồng học ngươi vừa mới chuyển đến, nếu như có gặp phải khó khăn gì cứ mạnh dạn tìm chúng ta giúp đỡ. Ta là Himari, còn đây là Akame, vừa mới chạy đi cùng Vignette là Rinslet. Himari nhìn Raphael khẽ cười nói, nếu gặp phải khó khăn ta nhất định sẽ không khách khí mở miệng. Sau này chỉ giáo nhiều hơn, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Raphael hơi híp mắt nhìn xem Himari cùng Akame, một cái là yêu quái, một cái thì trên thân tích chữ vô cùng khổng lồ sát khí, quả nhiên là ở gần tên kia người đều không có một cái đơn giản a. Sau đó Raphael trao đổi một chút mọi người phương thức liên lạc, thuận tiện cũng đã nhận được Satanichia phương thức liên lạc. Xem ra, nàng hiển nhiên là tiếp tục muốn đi chơi lỏng Satanichia, dù sao cái này cũng là nàng hiếm thấy tìm được một cái chơi vui cổ. Đinh linh linh, ngay lúc này, chuông vào học âm thanh, Yuto ba người cũng không có tiếp tục nói chuyện, dù sao đây là đầu chọc kính dâm lão sư khóa, đối phương vũ lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, vô luận là thiên sứ vẫn là ác ma, đều phải khuất phục. Mà Raphael cũng trở về mình phòng học, nàng là học ở phòng học kế bên, năm nhất B ban. Mà lúc này đây, Gabriel quay đầu về Yuto nói một câu. Yên tâm đi, Raphael cũng không có cái gì ác ý, Gabriel hướng về phía Yuto nói. Raphael mặc dù thích đùa dai, nhưng mà nói cho cùng, vẫn là một người tốt, nếu không, nàng cũng sẽ không cùng đối phương biến thành hảo bằng hữu. Dạng này à, như vậy ta an tâm. Yuto thấy vậy, cũng cảm thấy yên tâm, chỉ cần đối phương đối với hắn không có cái gì ác ý, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đương nhiên cũng không phải hắn chán ghét cái gì trò đùa dai, thỉnh thoảng tới một hai lần vẫn là được tăng thêm một chút màu sắc cho sinh hoạt. Đương nhiên, Yuto càng là muốn nhìn đối phương làm sao đùa giỡn Satanichia. Mà ở thời điểm này, Gabriel trong lòng không khỏi lộ vẻ do dự, tự hỏi có nên hay không nói cho Yuto, liên quan tới Raphael đối với hắn cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết rõ, bị Raphael cảm thấy hứng thú mà nói không phải là một chuyện tốt. Bất quá đang suy tư một phen sau đó, Gabriel vẫn là tuyệt đối không nói, dù sao Yuto cũng không phải là Satanichia tên ngu ngốc kia, sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Ta tin tưởng ngươi, Yuto, ngươi nhất định có thể cùng Raphael trở thành bạn. Gabriel trong lòng, lóe lên ý nghĩ như vậy, tiếp đó thay Yuto cố lên. Lúc này Yuto còn hoàn toàn không biết phát sinh ở trên người mình sự tình, hắn hiện tại vẫn còn đang suy tư lấy Ako sự tình. Chỉ hy vọng mọi chuyện diễn ra thuận lợi mới tốt. Hy vọng hắn may mắn giá trị sẽ phát huy vào lúc này. Rất nhanh, giờ cơm chưa liền đến. Hôm nay chúng ta thử đi đến trường học nhà ăn a, Vignette nhìn đám người háo hức đề nghị. Nói đến, kể từ lúc nhập học chúng ta chưa bao giờ đến trường học nhà ăn qua. Rinslet nghe vậy liền nói. Vậy thì đi thử một lần a, trường học nhà ăn bên trong đồ ăn hẳn là không tệ a, Himari nói. Dù sao trung học Sobu cũng là chi ba số 1 số 2 trường học, đồ ăn phương diện hẳn là so với bên ngoài tốt hơn không ít a. Nghe vậy tất cả mọi người liền quay sang nhìn xem Yuto, bởi vì tại giờ cơm trưa đều là hắn chuẩn bị đồ ăn. Theo ý các ngươi đi thôi, hôm nay ta không có chuẩn bị bento. Yuto nói, vậy thì đi thôi, Vignette có chút háo hức nói. Để ta đi gọi Raphael. Rinslet nói xong liền đứng dậy rời đi. Nàng cùng Raffia còn không có nhiều nói chuyện qua, cho nên muốn nhân cơ hội này cùng nàng nói mấy lời trò chuyện. Stanichia thì sao? Vinyet nhìn Stanichia hỏi, nếu như các ngươi đã có lòng mời, vậy thì ta miễn cưỡng mà nhận lời a. Stanichia ngạo kiều nói, bất quá miệng lúc này đã cười không ngậm mồm lại được. Đây còn là lần đầu tiên nàng được người khác mời. Các ngươi cứ đi trước a, ta có chuyện cần làm. Nói xong, Yuto liền đứng dậy. Thiếu chủ, có hay không cần ta giúp đỡ a? Himari nhìn hắn hỏi. Chuyện này phải do ta đi làm mới được, ngươi cùng mọi người đi trước a, Himari. Bất quá nhớ tìm vị trí nào rộng lớn một chút, ta có thể sẽ mang theo mấy vị bằng hữu tới. Nghe vậy Gabriel liền lên tinh thần, nhìn hắn nói. Là A cô cùng mọi người sao? Không sai, nhớ nhanh lên, ta biết, cách chương.